Tình đầu là oan gia. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia khi mẹ Trung được Thế Hạo thông báo cô sẽ đến chơi thì cực kỳ vui vẻ sai người chuẩn bị thêm vài món nữa. Ba Trung vừa từ bên ngoài về thấy vợ đột nhiên vui vẻ thì không khỏi tò mò. Bà sao vậy? Mới thấy bộ trang sức đẹp định đi mua đấy à? Ngoài việc này ra ba Trung chẳng còn lý do nào làm vợ mình vui vẻ như thế cả. Tiểu Nghi Nhi sắp đến đây chơi nên tâm trạng tôi đang rất tốt. Mẹ Trung vừa nói vừa vui vẻ. Thằng nhóc đó lừa được người đến à? Ba Trung vô cùng kinh ngạc. Mẹ Trung nghe chồng mình nói thì cau mày. Ông sao lại nói là lừa? Như thế chẳng khác nào nói con mình là đồ lưu manh. Ông đó sau này nói chuyện đàng hoàng cho tôi. Con trai chúng ta là đàng mời con bé đến chơi đấy có hiểu không hả? Bình thường nhìn thấy ba Trung mặt lạnh như tiền còn mẹ Trung thì ít nói khi ở cạnh ông. Thì dễ khiến người ta hiểu lầm rằng trong nhà này mẹ Trung không có quyền lên tiếng. Nhưng mà hoàn cảnh thì hoàn toàn ngược lại. Ba Trung mặt lạnh như tiền chính là đang muốn khống chế tốt bản thân không nói bậy trước mặt mẹ Trung. Còn mẹ Trung ít nói trước mặt ba Trung vì sợ rằng bản thân sẽ nhịn không được mà mở miệng mắng người. Nếu không có người ngoài thì không sao, còn nếu mà có người ngoài bên cạnh bảo đảm ba Trung mặt mũi gì đó đều sẽ bị bay sạch. Ba Trung thấy vợ mình nói thế thì im lặng, ông cũng cảm thấy nói con trai như vậy quả thật cũng hơi nặng cho nó. Nếu nó là lưu manh thì ông chính là đại lưu manh rồi. Chút nữa con bé đến nhớ nói thêm vài câu dễ nghe chút. Còn nhớ chuyện mấy hôm trước con trai nói với chúng ta hay không? Mẹ Trung lạnh giọng mà lên tiếng nhắc nhở chồng mình. Ba Trung khi nghe mẹ Trung nói thì gật đầu như búa bổ. Cái gì chứ, chuyện đó ông không thể quên được, nó thật sự quá mức tưởng tượng, lúc trước ông dù có nằm mơ cũng không thể mơ ra việc như vậy. Ông mà lỡ dọa con bé chạy mất thì cẩn thận tôi đấy. Nói xong mẹ Trung còn cố ý hừ lạnh một tiếng, dường như lời đe dọa tương tự được nói ra nhiều lần nên mẹ Trung nói rất quen miệng. Còn ba Trung thì dùng mình một cái sau đó gật đầu đã hiểu. Chèn ơi, ông cảm thấy tiểu nha đầu đó sao có thể bị ông dọa sợ được cơ chứ, hên xui ông còn bị dọa ngược lại cũng không chừng ấy chứ. Bên kia xe của hai người đã đi vào cổng, mẹ Trung vừa thấy xe chạy vào liền quan sát chỉnh chu lại bộ dáng của mình chuẩn bị đi ra ngoài đón người. Trước khi đi bà còn không quên liếc nhìn chồng mình một cái, sau đó lập tức treo trên miệng một nụ cười, muốn bao nhiêu tự ái cũng đều có cả. Tiểu Nghi đến chơi đấy à? Lúc cô vừa bước ra khỏi xe mẹ Trung liền lên tiếng. Cô nghe tiếng liền ngẩng đầu mỉm cười mà chào hỏi. Dạ thưa dì, con mới đến. Bên cạnh Thế Hạo cũng bước ra lên tiếng. Con mới về. Nghe con trai ở bên cạnh lên tiếng, mẹ Trung ngay cả liếc mắt một cái cũng chẳng thèm mà luôn chăm chú vào cô. Ây Zeus, đến mà không báo với dì một tiếng, mới đi học xong mà đến đây chắc con mệt lắm nhỉ. Mau mau vào nhà thôi. Vừa nói bà vừa bước nên nắm lấy tay cô kéo vào nhà. Còn đứa con trai Thế Hạo bị xem là vô hình đang cặm cụi mang ba lô của cô đi phía sau, bộ dáng hệt như người giúp việc của cô. Trong nhà ba Trung đang ngồi sẵng trên sofa đợi người, cô vừa vào liền lên tiếng. Cháu chào chú. Ba Trung nghe thế liền hơi gật đầu, thái độ vẫn lãnh đạm như cũ nhưng lại lên tiếng quan tâm cô. Mới học về chắc hơi mệt, mau đến đây ngồi xuống đi. Nghe thế cô liền ngoan ngoãn dạ một tiếng, mẹ Trung cũng nhanh kéo cô ngồi xuống một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nghi mau uống nước, trời nắng nóng thế này chắc mệt lắm. Vừa nói mẹ Trung vừa đưa cho cô cốc nước. Nhận lấy cốc nước cô liền cảm nhận được cái lạnh truyền đến hai lòng bàn tay của chính mình. Đây rõ ràng là cô tình chuẩn bị, xem ra không phải là bất ngờ vì cô đến mà rõ ràng đã biết trước. Nghĩ đến đây cô liền liếc mắt nhìn Trung Thế Hạo ngồi đối diện. Hắn thấy ánh mắt của cô nhưng cố làm lơ đi, còn cố ý đảo mắt nhìn đi chỗ khác nữa chứ. Thấy như vậy cô không thể làm gì khác, rõ ràng cô đã bảo không cần phải báo trước nhưng vẫn cố chấp báo tin về. Giờ nghĩ lại cô mới để ý, hình như lúc vừa xuống xe mẹ Trung đã ra đón. Ban đầu cô còn cho rằng mẹ Trung muốn ra đón con trai mình, nhưng đến thái độ làm ngơ của bà thì đây nào phải đón con trai đâu, cô tính đi đón cô thì đúng hơn. Mẹ Trung thấy ánh mắt cô luôn hướng về con trai nhà mình liền cảm thấy hình như đây không phải cái nhìn thông thường, cộng thêm ánh mắt làm lơ mà nhìn xung quanh của con trai bà thì bà biết hình như con trai bà đắc tội người ta rồi. Cách chương.